Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 232, dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, Lỗ Kỳ liền đến Mặc Nha cùng Bạch Phượng bên cạnh, quơ quyền đầu hung hăng đánh qua. Lỗ Kỳ thật sự là chọc tức, ra quyền hoàn toàn không có chương pháp. Bạch Phượng cùng Mặc Nha liên tục né tránh, khiến cho Lỗ Kỳ sôi trào mãnh liệt quyền gió lớn nhiều đều rơi vào khoảng không. Mà Bạch Phượng cùng Mặc Nha thân pháp kỹ xảo cực cao, trong thời gian ngắn ngủi liền đánh trúng vào Lỗ Kỳ thật nhiều lần. Có thể Lỗ Kỳ thân thể rất là cường hãn, những công kích này căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân ra mấy trăm cổ phân thân, cầm hai người bao bọc vây quanh. Lần thứ hai đánh nhau, phân thân thực ra quá nhiều. Mặc dù Mặc Nha cùng Bạch Phượng thân thể lại như thế nào linh hoạt, cũng tránh không khỏi cái này đếm không hết quyền gió quyền ảnh. Phanh phanh phanh, mấy trăm cái Lỗ Kỳ càng không ngừng huy quyền, cầm Bạch Phượng cùng Mặc Nha đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Bạch Phượng cùng Mặc Nha trên thân vết thương chồng chất, trong mắt tràn đầy chấn kinh, tự biết căn bản không phải là đối thủ của Lỗ Kỳ, liền muốn lao ra con đường chạy trốn. Khi dễ nữ nhân của ta, còn muốn rời đi. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy hận ý, mấy trăm cổ phân thân đồng thời giấy lên hừng hực liệt hỏa, tạo thành một vòng vô cùng thiêu đốt mạnh hỏa tướng, cầm Bạch Phượng cùng Mặc Nha vây ở giữa. Mà Lỗ Kỳ bản thể vẫn 137 cũ cùng Bạch Phượng Mặc Nha chiến đấu cùng một chỗ, càng chiến càng mạnh. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, hôm nay loại trừ chết, đừng nghĩ có thứ hai con đường. Lỗ Kỳ quơ quyền đầu, toàn thân cao thấp quấn quanh lấy mấy cái hỏa long, khiến cho Bạch Phượng hai người căn bản không dám tiếp cận. Mỗi một quyền vung ra, thì có một đạo thiêu đốt mạnh quyền gió oanh ra ngoài, bao trùm rất lớn một mảnh phạm vi, với lại những cái kia toàn thân lửa cháy phân thân, chậm rãi hướng về ở giữa dựa vào, khiến cho Bạch Phượng cùng Mặc Nha không gian hoạt động càng ngày càng nhỏ. Bạch Phượng cùng Mặc Nha nhìn nhau, tựa hồ đã quyết tâm, đồng thời hướng về một cái phương hướng phóng đi, vọng tưởng phá tan một bộ phân thân, thoát đi nơi đây. Nhưng bọn hắn vừa mới đến gần những cái kia toàn thân là lửa phân thân, cỗ kia phân thân liền tự bạo ra, uy lực nổ tung to lớn vô cùng, lại trực tiếp cầm hai người đánh bay trở về. Mà cái kia lỗ hổng rất nhanh liền bị một cái khác cổ phân thân chặn lại, không chút nào cấp hai người thời cơ lợi dụng. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta cũng là vì người khác làm việc, người dùng chém tận giết tuyệt a. Mặc Nha một mặt ứng phó Lỗ Kỳ giống là chó điên công kích, một mặt lạnh giọng nói ra, khi dễ ta tiểu y, mặc kệ lấy cớ cũng là phí công. Lỗ Kỳ bất thình lình rút ra một cây chủy thủ, hung hăng huy vũ ngồi dậy. Mặc Nha cùng Bạch Phượng bị trọng thương, động tác trì hoãn hạ xuống, mà Lỗ Kỳ công kích lại sắc bén vô cùng, khiến cho hai người trong khoảng thời gian ngắn liền trúng vài đao. Máu tươi từ miệng vết thương càng không ngừng tràn ra, với lại rất nhiều lửa cháy phân thân càng ngày càng gần. Hai người phạm vi đã còn thừa không có mấy, mặc cho ai cũng nhìn ra được, chỉ cần những này phân thân nhích tới gần hai người, cùng một chỗ phát sinh nổ, khổng lồ như vậy uy lực, hai người có thể còn sống xác suất thật sự là cực kỳ bé nhỏ. CKITTT một tiếng, đại bạch chim đột nhiên xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu, càng không ngừng lượn vòng lấy. Mặc Nha cùng Bạch Phượng trong mắt vui vẻ, vận dụng lực lượng cuối cùng còn sót lại, thân thể đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Cái con kia đại bạch chim tựa hồ cảm thấy phi hành độ cao lại hạ thấp rất nhiều, oanh một tiếng, một phát đạn pháo hung hăng đánh trúng đại bạch chim đầu. Máu tươi bắn tung tóe, đại bạch chim kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị trọng thương, hai cánh khẽ vỗ, hướng về nơi xa bỏ chạy. Không có đại bạch chim trên không trung chiếu ứng, Bạch Phượng cùng Mặc Nha thân thể chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tút tút tút bĩu, bắn phá bị phát động, mưa bom bão đạn ngắm lấy Bạch Phượng hai người hung hăng bắn ra ngoài. Trên người của hai người nhất thời máu thịt be bét, máu tươi văng khắp nơi, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ba, hai người hung hăng té xuống đất, cũng không còn khí lực bò dậy. Lỗ Kỳ thu hồi những cái kia phân thân, chậm rãi đi đến hai người trước mặt, cầm cá mập miệng pháo chống đỡ ở Bạch Phượng trên đầu. Ở một bên xem cuộc chiến Diễm Linh Cơ Đại Ti Mệnh Thiểu Ti Mệnh cũng chậm chậm nhích lại gần. Thiểu Ti Mệnh bị trọng thương, cần Đại Ti Mệnh đỡ lấy mới có thể đi lại. Đem nữ nhân của ta bị thương thành dạng này, các người muốn chết như thế nào? Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn qua Mạc Nha cùng Bạch Phượng, trong mắt tràn đầy hận ý. Đại Ti Mệnh hung hăng liếc mắt, âm dương gia Thiểu Ti Mệnh lúc nào đã trở thành Lỗ Tiểu Thất nữ nhân. Mà Thiểu Ti Mệnh che lấp tại sa mỏng ở dưới khuôn mặt hiện lên một tia đỏ bừng. Không khỏi cúi đầu, Lỗ Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay, muốn bóp cò. Tất cả mọi người tim đều khẩn trương lên. Đừng có giết ta nhóm, chúng ta sẵn lòng phục tùng ngươi. Mạc Nha nằm dạp trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vết máu, gấp giọng nói ra, Lỗ Tiểu Thất, chúng ta địch nhân nhiều như vậy, nếu như có thể nhiều hai cái trợ thủ, chắc hẳn cũng là tốt. Diễm Linh Cơ nói ra, không được, mặc kệ nhiều địch nhân cường đại, chúng ta Tuyết Ngọc Các cũng không thể nhận nam nhân. Lỗ Kỳ một mặt kiên quyết, các ngươi cũng là của chính ta, nam nhân khác coi như cách các ngươi tới gần, ta đều cách ứng hoàng, thật sự là một cái biến thái. Đại Ti Mệnh mặt lạnh lấy, khe khẽ hừ một tiếng, nói móc lên Lỗ Kỳ tới, tùy ngươi nói thế nào, dù sao ngươi dám tìm nam nhân khác, ta liền dám đem nam nhân kia chém thành muôn mảnh. Lỗ Kỳ nghiêm túc nhìn qua Đại Ti Mệnh, ta cũng không phải ngươi người nào. Đại Ti Mệnh khẽ gắt một tiếng, thật sao? Lỗ Kỳ lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười, vô sỉ hạ lưu. Đại Ti Mệnh mắc cỡ đỏ mặt, hung hăng mắng một câu, không còn phản ứng Lỗ Kỳ, ngươi mạnh như vậy chiêm hữu dục, không làm hoàng đế thật sự là đáng tiếc. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng, khóe miệng loan ra một cái đẹp mắt lẽ lôi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.